Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ta muốn làm cha ngươi. Số 1 Thần Vương cao ốc bên ngoài quảng trường. Vương Khả, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn chạy đến thời điểm. Số 1 Thần Vương cao ốc bên ngoài bầu không khí lại trở nên dị thường dày đặc. Lấy Điển Sư Trung cầm đầu một đám Kim Ô Tông đệ tử. Giờ phút này từng cái đỏ hồng mắt, nhìn về phía một đám người vây quanh Trương Ly Nhi. Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, đem Định Hải Châu giao ra. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, ngươi cái này không biết xấu hổ. Ta lúc nào thiếu các ngươi Định Hải Châu. Ta cái này có hiệp ước. Ta phụ trách đảm bảo 1 năm. Các ngươi có ý tứ gì? Đảm bảo phí không cho thì cũng thôi đi. Còn muốn đoạt Định Hải Châu. Trương Ly Nhi lập tức khiển trách quát mắng. Chính là, Định Hải Châu lại không phải là của các ngươi. Trương Chính Đạo ở bên giúp đỡ nói. Vương Khả dùng Định Hải Châu thế chấp vay tiền. Định Hải Châu chính là thế chấp cho chúng ta. Hoàng Hữu Tiên kêu lên. Khó trách các ngươi ngân hàng mở không dài. Lúc này mới bao lâu? Tựa như nuốt riêng người khác vật thế chấp. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Đánh giám. Hắn Vương Khả đoạt ta sư huynh 1.500 vạn cân linh thạch không ngừng. Còn có mặt mũi cùng chúng ta nói vật thế chấp. Hắn lúc trước, chính là cố ý lừa gạt chúng ta. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Trương Ly Nhi trừng mắt còn muốn nói tiếp. Ai lừa các ngươi? Ai lừa các ngươi? Vương Khả quát tháo tiếng truyền đến. Lại nhìn thấy, Vương Khả, Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn lần thứ 2 đến. Vương Khả, bọn họ nói ngươi đoạt kim ô tiền của ngân hàng. Bốn phía trong đám người có người kêu lên. A, là Triệu Tứ huynh đệ a. Còn có các đại tiên môn tông chủ a. Các ngươi cũng tại a. Vương Khả lập tức khách khí nói. Đúng vậy a, chúng ta bị kim ô ngân hàng dọa cho sợ rồi. Hiện tại đối tiền giấy phi thường lo lắng. Vừa vặn có chút thần vương tệ. Đến hối đoái thử xem. Triệu Tứ cười nói. Vậy các ngươi đổi như thế nào? Vương Khả cười hỏi. Không có hạn ngạch, cố định tỷ lệ, tùy thời hối đoái, tín dự cam đoan. Triệu Tứ cười nói. Vương huynh đệ là cái người đáng tin a. Không sai, Vương huynh đệ tín dự đệ nhất. Cho tới bây giờ không cho người khác ăn thiệt thòi. So một ít người trắng trợn đoạt tiền tốt hơn nhiều. Chính là, vẫn là thần vương tệ tốt. Nói 102, kim ô tệ. Hại người đồ vật, còn không biết xấu hổ đến quở trách vương huynh đệ thần vương tệ. Phi, thứ đồ chơi gì? Ngoặc kép chấm, bốn phía đám người đối Vương Khả một phen tán dương. Đối thần vương tệ một phen khen ngợi. Nguyên một đám đối kim ô tông đám người đầu nhập đi xem thường. Vẻ phẫn hận, Hoàng Hữu Tiên trừng mắt muốn lý luận. Điền Sư Trung lại lấy tay ngăn cản. Điền Sư Trung không tức sao? Đương nhiên khí a, lúc trước, bản thân kim ô tệ cũng là nói 102, cũng là cố định tỷ lệ, cũng không có hạn ngạch hối đoái. Tất cả, cũng là Vương Khả bức, Điền Sư Trung có thể nào không tức, chỉ là, Điền Sư Trung còn có lòng dạ thôi. Vương Khả, ngươi còn dám đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu. Điền Sư Trung lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Ta vì cái gì không dám tới? Điền Sư Trung, các ngươi đám người này thật là không có lương tâm a. Lúc trước mời ta hỗ trợ, ta không nói hai lời, giúp ngươi Kim Ô siêu thị giới thiệu sinh ý, vì để cho các ngươi làm lớn làm mạnh, Thần Vương siêu thị giảm bớt nghiệp vụ giúp các ngươi, đem chính mình một chút sinh ý toàn bộ cho các ngươi làm. Kết quả, chính các ngươi không làm tốt, lại đến ta cái này gây chuyện. Nhiều người nhìn như vậy đây. Các ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý a? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là, lúc trước Vương huynh đệ còn giúp các ngươi giới thiệu chúng ta đi qua. Còn khắp nơi giữ gìn kim ô siêu thị. Chính các ngươi muốn gạt chúng ta tiền. Lại đến vu khống Vương huynh đệ. Các ngươi đám người này có xấu hổ hay không a? Triệu Tứ kêu lên. Chính phải. Trong đám người một mảnh phụ tiếng quát. Không có cách nào, Kim Ô Tông đã nháo người người oán trách, mọi người mặc dù bị Kim Ô Tông hố tiền cũng không nhiều. Nhưng, bị người khác hố tiền. Cái này bản thân liền là một cỗ căm giận ngút trời a. Hiện tại các ngươi còn ác nhân cáo trạng trước, chẳng lẽ còn muốn hủy chúng ta bây giờ đợi thần vương siêu thị? Các ngươi đều bị vương khả lừa gạt, các ngươi là thua thiệt tiền. Chúng ta đều biết, ta Kim Ô ngân hàng cũng thua thiệt tiền, thua thiệt 1.500 vạn cân linh thạch a. Tiền của các ngươi, tiền của chúng ta, toàn bộ bị vương khả đoạt đi, toàn bộ tiến nhập vương khả trong túi eo. Chúng ta đều bị vương khả lừa gạt. Hoàng Hữu Tiên kêu lên. Bốn phía tất cả mọi người mặt đen lên nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên. Hoàng Hữu Tiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngốc sao? Rõ ràng là các ngươi hố tiền của ta. Dựa vào cái gì ỷ lại vương khả trên người? Triệu Tứ trợn mắt nói. Chính là, các ngươi đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Không biết xấu hổ. Các đại tiên môn đệ tử trợn mắt nói. Tốt, tốt, vậy hôm nay, ta liền cho mọi người giảng một chút. Để tất cả mọi người biết vương khả hiểm ác sắc mặt. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Người tới, vương khả lập tức quát. Làm sao, vương khả, ngươi không cho nói. Ngươi tâm hư. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt vương khả. Người tới, đi chuyển cái ghế tới. Cho mọi người ngồi xuống chậm rãi nghe. Còn có, cho mọi người dâng lên nước trà. Hạt dưa, hôm nay ta mời khách. Vương khả nói ra, là, một đám thần vương cao ốc nhân viên lập tức bận rộn. Rất nhanh, một đống lớn chỗ ngồi bị trở tới. Nước trà, hạt dưa đậu phộng bày đầy cái bàn. Cung cấp các đại tiên môn cường giả ngồi xuống chậm rãi nghe. Tốt rồi, ngươi bắt đầu nói a. Chúng ta đang nghe. Vương khả nắm một cái hạt dưa ra hiệu nói. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khác này, ngay cả Điền Sư Trung sau lưng, cũng bị dọn lên cái ghế. Một bên nước trà, hạt dưa bầy đầy. Nhìn Điền Sư Trung chờ một đám Kim Ô Tông đệ tử bộ mặt một trận co rúm. Hoàng Hữu Tiên trong lòng cái kia khí a, rất muốn lập tức liền phát tác ra. Thế nhưng là, thập vạn đại sơn chính ma hai đạo đệ tử không hiểu. Vẫn là để Hoàng Hữu Tiên đè nén lửa giận, hít một hơi thật sâu bắt đầu cho mọi người miêu tả lên. Hôm nay, ta liền muốn trước mặt mọi người chọc thủng vương khả hiểm ác mặt mũi. Ta muốn để cho các ngươi biết rõ, vương khả chính là một cái đại lừa gạt. Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói, răng rắc, bốn phía vang lên một mảnh gặm hạt dưa thanh âm. Hoàng Hữu Tiên ở cái này không khí quỷ dị bên trong, sinh động như thật miêu tả Kim Ô Tông là thế nào bị vương khả từng bước một hố. Nói lòng đầy căm phẫn. Thế nhưng là, bốn phía đám người lại nhao nhao lộ ra vẻ hoài nghi. Hoàng Hữu Tiên, ngươi nói vương khả thế chấp cho vay không Kim Ô tệ. Sau đó, các ngươi lại in ấn 3.000 ức Kim Ô tệ. Cho nên mới dẫn đến Kim Ô tệ hối đoái hỗn loạn. Triệu Tứ hỏi, không sai. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Thế nhưng là, vương khả buộc các ngươi lại in ấn 3.000 ức kim ô tệ sao? Triệu Tứ hỏi, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi sửa đổi tỷ suất hối đoái. Đem ban đầu hối đoái tỷ lệ điều chỉnh, để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Cũng là vương khả buộc các ngươi điều chỉnh. Triệu Tứ hỏi, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cho một chút tông môn đặc quyền, có thể không hạn ngạch hối đoái. Cũng là vương khả buộc các ngươi. Triệu Tứ hỏi, Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép chấm chấm, không nói vương khả có hay không đầu cơ trục lợi ngươi kim ô tệ. Coi như đầu cơ trục lợi thì đã có sao. Vương khả là theo làm theo quy củ sự tình a. Các ngươi ngân hàng chế định quy củ a. Vương khả không có vượt qua a. Hắn có lỗi gì? Là các ngươi hại chúng ta đây. Các ngươi lại vương khả làm gì? Triệu Tứ hỏi. Không sai a, vương khả lại không phá hư quy củ. Không nói ngươi giảng chính là không phải sự thật. Coi như sự thật, vương khả lại có lỗi gì? Hắn không có xâm hại chúng ta a, là các ngươi xâm hại chúng ta a. Các ngươi phát hành gấp đôi tiền giấy, nên có gấp đôi linh thạch thế chấp a. Các ngươi gấp đôi linh thạch thế chấp, dựa theo quy củ cho chúng ta hối đoái. Không được sao, chính các ngươi phá hư quy củ. Lại người khô cái gì? Một cái tông chủ nói ra. Không phải, là Vương Khả, hắn đặt tiền của chúng ta. Chúng ta là một đường, chúng ta đều là người bị hại. Hoàng Hữu Tiên lo lắng cho mọi người giải thích nói, là các ngươi hại chúng ta đây. Nhốt Vương Khả chuyện gì a? Triệu Tứ nói ra, chính phải chính phải. Hoàng Hữu Tiên, ngươi cái này nói hồi lâu, tất cả đều là chính ngươi phán đoán sao? Vương Khả từ đầu đến cuối đều đang giúp các ngươi a. Các ngươi cũng quá không lương tâm a. Ác nhân cáo trạng trước, Vương Khả giúp ngươi, nhưng ngươi muốn hại hắn, thực sự là hơi quá đáng. Ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một phen của trách để Hoàng Hữu Tiên triệt để mộng. Các ngươi tình huống như thế nào? Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Cũng là Vương Khả hại a. Ta thuyết minh chẳng lẽ không biết sao? Vương Khả một mực bình tĩnh nhìn hướng Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả không sợ Hoàng Hữu Tiên vu khống bản thân, bởi vì chỉnh sự kiện chính mình cũng làm rất sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm, đều là ngươi Kim Ô Tông phá hư quy củ. Nói một vạn lần, cũng vô ích a. Tốt rồi, kể xong, để cho ta giảng hai câu. Làm sao? Vương Khả bỗng nhiên buông xuống hạt dưa đứng lên nói. Ngươi cũng muốn giảng? Hoàng Hữu Tiên trợn mắt nói. Không sai, vừa rồi, ngươi đã đem tất cả mọi chuyện cho mọi người nói rõ. Ta cũng liền không lắm lời. Liên quan tới ta thế chấp chuyện vay, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết. Vậy thì càng tốt rồi. Ta cũng không cần nói nữa. Lúc đầu, ta là thế chấp cho vay 1 năm. Bây giờ còn có chừng 2 tháng mới 1 năm. Xét thấy các ngươi không tuân theo quy củ, ta sợ hãi, ta cũng không đợi. Hiện tại, hoàn thành hiệp ước giao tiếp, ta hiện tại liền sớm trả lại cho các ngươi cho vay. Trả lại cho các ngươi Kim Ô tệ. Vương Khả nói ra, vừa nói, một đám thần vương cao ốc nhân viên mang tới vòng tay chữ Phật, đống đống Kim Ô tệ nhanh chóng chất đống ở tất cả mọi người trước mặt. Một ngọn núi một dạng Kim Ô tệ, nhìn tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt, mọi người chỉ là rung động, lại không người lại đỏ mắt, bởi vì Kim Ô tệ đều không đáng giá. Đây chính là một đống giấy vụn mà thôi. Hoàng Hữu Tiên mấy người cũng là sắc mặt cứng đờ. Ngươi đây là trước mặt mọi người trả cho chúng ta. Thế nhưng là, hiện tại ngươi trả cho chúng ta có tác dụng chó gì? Đã không có người thừa nhận Kim Ô tệ a. Ngươi sợ hãi? Ngươi sợ hãi cái dám? Hiệp ước ở nơi này, viết rõ rõ ràng ràng, ta cho vay Kim Ô tệ, cũng trả lại cho các ngươi Kim Ô tệ. Ta sớm trả khoản, nhưng 1 năm lợi tức sẽ không thiếu các ngươi. Tổng cộng 2.900 ức đồng Kim Ô tệ. Các ngươi điểm điểm. Hiện tại, ta muốn chuộc về ta Định Hải Châu. Chúng ta cho vay nợ nần, cũng coi là triệt để thanh toán xong. Vương Khả phất tay mời nói. Nhanh đi điểm một điểm a. Trương Ly Nhi ở bên cười nói. Hoàng Hữu Tiên đám người sắc mặt đen kịt. Điểm điểm, điểm cái giám a. Hiện tại còn có người nào tinh lực đi điểm cái này trồng giấy lộn a? Điểm thì có ích lợi gì? Đây chính là một đống giấy vụn a. Vương Khả, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt bên trong quanh thân toát ra vô số sát khí. Hoàng Hữu Tiên, ngươi muốn làm gì? Còn muốn thử xem kiếm của ta sao? Lý Bắc Đấu quát lạnh một tiếng, dậm chân tiến lên, manh thần kiếm vừa ra, Hoàng Hữu Tiên mới vừa sát khí cùng lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Trong nháy mắt sợ xuống dưới. Lý Bắc Đấu cái này bệnh tâm thần thế mà cũng phải cho Vương Khả ra mặt. Ba, ba, ba. Đột nhiên, một trận đập tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả mọi người nhìn tới, lại nhìn thấy Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả, lộ ra một tia cười khẽ vỗ tay. Vương Khả, 1.500 vạn cân linh thạch. Ta vẫn là xuất gia nổi. Ta cũng không quan tâm. Ngươi lần này đích xác để ta rõ ràng một chút. Bản thân không biết lĩnh vực, cũng không thể xông loạn. Tốt, tốt, rất tốt. Ta cũng không cùng ngươi muốn số tiền kia. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta. Ta thu ngươi làm nghĩa tử. Về sau, ta liền là ngươi nghĩa phụ. Điền Sư Trung trong mắt lóe lên một cỗ tình thế bắt buộc. Điền Sư Trung mà nói, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Bao quát Vương Khả. Vương Khả cũng trừng mắt nhìn về phía Điền Sư Trung. Ta là lỗ tai xảy ra vấn đề sao? Ngươi cái này bệnh tâm thần. Còn muốn chiếm ta tiện nghi. Ngươi muốn làm cha ta. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.